Võng du đại tướng sư, chương 519, trở lại đỉnh cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đó, mười mấy ngày sau, Tiếu Ẩm cô hồng mọi người cũng không còn hướng về Tả Dương đưa ra quá bất kỳ yêu cầu gì, mỗi ngày đều phi thường đúng giờ đem Kiều Bắc Minh cần thiết dược phẩm đưa tới, Tả Dương cũng vui vẻ đến thanh nhàn, ngoại trừ mỗi ngày cho Kiều Bắc Minh đưa thời điểm, xem công lực của hắn cảnh giới từng điểm tăng trở lại, thời gian còn lại liền dành thời gian đi ra ngoài tìm một chỗ soạt soạt quái luyện một chút cấp, còn cái này cái gọi là chính tà bất lưỡng lập, tân bức tư liệu nhiệm vụ, hắn căn bản là chẳng muốn tham dự. Dù sao, đem so sánh player khác mà nói, trực tiếp nhận được tu la âm sát công. Viết tay bản, chỉ điểm ẩn giấu nhiệm vụ, hắn đã có thể tính là lần này tân bức tư liệu bên trong to lớn nhất người được lợi. Có điều hắn không tham dự, không có nghĩa là sẽ không có người gây sự với hắn. Ở Di Hoa Cung ở ngoài coi như là Tả Dương cũng khó tránh khỏi sẽ gặp phải một ít chính đang làm nhiệm vụ chính phái trận doanh player, mà những player này vừa thấy được tả phái trận doanh hắn tự nhiên thì sẽ đem hắn cho rằng con mồi đối xử, có điều gặp đối với hắn loại này độc lai độc vãng tả phái trận doanh player sản sinh hứng thú thông thường cũng sẽ không là đặc biệt gì châu bò cao thủ, bởi vậy căn bản không thể mang đến cho hắn quấy nhiễu. Trong quá trình này, chính tả hai cái trận doanh sĩ khí chỉ, vẫn luôn cắn rất căng, đồng thời chính thức cũng đẩy ra nhằm vào cá nhân player. Sĩ khí chỉ cống hiến bảng. Hai trận doanh lớn cao thủ player dồn dập ở sĩ khí chỉ cống hiến bảng. Trên bộc lộ tài năng, chỉ có Tả Dương cái này khiến các người chơi như sấm bên tai. Vô Khuyết công tử, nhưng căn bản cũng không có xuất hiện ở bảng danh sách này mặt trên, liền không ít khá là nhàn player liền bắt đầu suy đoán Tả Dương lập trường. Thậm chí còn có người ở trên diễn đàn khởi xướng bỏ phiếu tuyển hạng tự nhiên có ba cái chính phái, tà phái, trung lập. Mọi người đều biết Di Hoa Cung là lập trường trung lập môn phái, bởi vậy Tả Dương đang lựa chọn trận doanh thời điểm, cũng có rất lớn lựa chọn chỗ trống, thậm chí có thể lựa chọn căn bản là không tham dự lần này tân bức tư liệu tự nhiên cũng chính là tiếp tục duy trì trung lập. Cũng chính là vào lần này tân bức tư liệu nhiệm vụ ở trong, lựa chọn trận doanh player ở đánh chết đối lập trận doanh thời điểm, sẽ không đang chiến đấu ghi chép bên trong biểu hiện thân phận của chính mình, do đó phòng ngừa bởi vì trận này hoạt động dựng nên quá nhiều kẻ địch hay hoặc là cố trước cố sau không thể xuất thủ, bằng không, những người cái bị Tả Dương từng đánh chết player đã sớm nhảy ra đem chính mình chết ở Vô Khuyết công tử. Trong tay chuyện này thành tựu khoe khoang tư bản số thí Tả Dương lập trường tự nhiên cũng sẽ không cần lại đoán. Đối với này, Tả Dương cũng chỉ là cười bỏ qua, hắn vốn là cái biết điều người, những game thủ khác đối với hắn có ý kiến gì không cùng suy đoán, hắn mới chẳng muốn đứng ra giải thích. Như vậy, mười mấy ngày qua đi Tả Dương rốt cục hoàn thành rồi một chuyện. Hắn ma huyễn thân pháp rốt cục thuận lợi tăng lên tới mãn tầng, do đó kích hoạt rồi ma huyễn thân pháp mãn tầng sau khi đặc hiệu, khiến thực lực của hắn tiến một bước được tăng lên, cấp 7 nội công, ma huyễn thân pháp tu luyện số tầng, 14. 14, 10, mãn tầng, lực cánh tay. 40 thân pháp, không nội tức, 40 cương khí, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không thể phách, 15, ma thân gia trì, mãn tầng hiệu quả, mỗi lần chịu đến công kích gặp tăng cường 1, thương tổn kéo dài 5 giây, nhiều nhất có thể trồng chất không tầng. Nếu là đánh chết mục tiêu sẽ thu được 10, tốc độ di động cùng hồng bá thể 10 giây, nên trạng thái thì lại không thể trồng chất, mỗi giết một người có thể bố trí lại kéo dài thời gian. Cùng lúc đó, hắn thuộc tính tự nhiên cũng là tăng lên rất nhiều, nhân vật tên, thiết khẩu trực đoạn môn phái, Di Hoa Cung sinh hoạt nghề nghiệp cấp 4 nhạc công, cấp 5 quái sư nhân vật nhãn mác ác. Điểm hiệp nghĩa, 70, điểm làm ác, 054, đẳng cấp level 56 HP, 470 mana, 050 cường độ công kích, 175 nội kình cường độ công kích, 100 ngoại công phòng ngự, 457 nội kình phòng ngự, 5 lực cánh tay, 61 thân pháp, 5 nội tức, 647 cương khí, 6 thể phách, 95 nắm giữ võ học nội công, cáp mô công 6 tầng. Mãn tầng, Minh Ngọc Thần Công 10 tầng. Mãn tầng, Ma Huyễn Thân Pháp. Mãn tầng, ngoại công, Khôi Tinh Thích Đấu. 3 tầng, 7 tầng, Lưu Tinh Châu 1 tầng, Thiên Chu Vạn Độc Thủ. 4 tầng, 7 tầng, Hoa Thần Thất Thức, Vô Khuyết, mãn tầng, Mị Ảnh Kiếm Pháp, mãn tầng, Khinh Công Thê Vân Tung, Phù Diêu Bộ Pháp, Đạp Ba Hành, Hàn Phù Hí Thủy Tiêm Vân Bộ Pháp, Nhạn Hành Công. 8 chiêu, Hồng Phấn Khô Lâu, ngoại vực võ học Bát Môn Độn Giáp. 2 tầng, 8 tầng, trận pháp Trầm Hương Thiên Phàm trận đặc thù đạo cụ, Niệm La Tuyệt Tình Hoa, Hoa Thạch Giới. Hiệp nghĩa, Ngọc Tinh Bình, Tiêu Giao Giới. háo sắc linh lung đầu thủy tinh kính như vậy thuộc tính đã hoa lệ làm người giận sôi, bên trong nhất là mắt sáng chính là tả dương lực công kích, hắn ngoại công cường độ công kích cùng nội công cường độ công kích đã đồng thời đạt đến 4 chữ số, như vậy thuộc tính nếu như kề sát tới trên diễn đàn, chỉ sợ lập tức thì sẽ kinh bạo một đám đông người nhãn cầu, ma huyễn thân pháp không thẹn là chăm chú công kích nội công công pháp, phương diện này tăng lên xác thực đáng sợ. Đồng thời vì chứng thực lực công kích của chính mình đến cùng đến một cái gì trình độ, tả dương còn chuyên môn tìm một cái trong game cao thủ hàng đầu làm một fan, khá là người này không phải người khác chính là cùng tả dương đánh qua nhiều lần liên hệ vô căn môn cao thủ. Độc bộ sát lục, trải qua khoảng thời gian này nỗ lực, tả dương lại lặng lẽ chiếm cứ công lực bảng xếp hạng. Trạng nguyên, một vị mà nguyên lai người thứ nhất, độc bộ sát lục thì lại không thể làm gì khác hơn là lại một lần nữa đành phải người thứ hai. Hơn nữa vô căn môn vốn là lấy công kích cùng tốc độ tăng trưởng môn phái, bởi vậy cùng độc bộ sát lục tiến hành so sánh ngược lại cũng không tính bắt nạt hắn. Huynh đệ, đã lâu không gặp, ngươi làm gì thế đây? Tả dương trước tiên cùng hàn huyên một câu, ngươi bỗng nhiên tìm ta khẳng định không phải vì theo ta tán gẫu đi, có việc gì thì nói đi, đừng đùa những này hư. Mấy lần ở tả dương trong tay bị thiệt thòi, độc bộ sát lục đối với hắn không có cảm tình gì, đồng thời cũng coi như là có hiểu một chút, liền liền rất không khách khí trả lời một câu. Thực cũng không chuyện gì, ta liền muốn hỏi một chút ngươi, ngươi ngoại công cường độ công kích hiện tại là bao nhiêu? Tả dương cũng không tính đến, chỉ là cười ha ha hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nội kình cường độ công kích hắn liền dứt khoát không hỏi, dù sao vô căn môn không hướng về Di Hoa Cung, lại không cái gì nội kình thủ đoạn công kích căn bản không có bất kỳ giá trị tham khảo. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Độc bộ sát lục bỗng nhiên có chút cảnh giác không trả lời mà hỏi lại nói. Chính là tùy tiện hỏi một chút, hoặc là ngươi cũng không cần nói cho ta cụ thể con số, nói cho ta trên 4 chữ số không có là được. Tả dương lại cười nói, có ý gì, lẽ nào ngươi đã lên? Độc bộ sát lục đầu tiên là phản ứng một hồi, sau đó tại ý thức đến cái gì sau khi tốc độ nói liền lập tức tăng lên không ít, này đã đủ để cho thấy trong lòng hắn chấn động. Này thật không có, tả dương mở mắt nói dối, cười nói. Có điều ta xem lực công kích của ngươi vẫn rất nổ tung, luôn cảm thấy sự công kích của ngươi cường độ nên đã lên 4 chữ số, chẳng lẽ còn không có sao? Ta cũng không có, còn thiếu một chút. Thấy tả dương nói như vậy, độc bộ sát lục trong lòng vẫn có chút được lợi, cuối cùng cũng coi như lòng ra một điểm khẩu. Há cái kia là không sao, ngươi bận bịu đi, ha ha. Tả dương được mình muốn tin tức liền liền sẽ không tiếp tục cùng quỷ lôi, đánh cái ha ha liền hài lòng đóng tán gẫu giao diện. Đến giờ khắc này, tả dương đã rõ ràng chính mình hiện tại thuộc tính ở trong game đến cùng là một cái gì trình độ, lại nghĩ đến mấy ngày nữa liền có thể cầm vào tay cấp độ truyền thuyết thần khí, phi công, tả dương trong lòng không ngờ bỗng nhiên cảm giác được dùng cả mình, này tên gì, cái này kêu là chỗ cao lạnh lẽo vô cùng, a, một mặt khác, người này làm sao, ngày hôm nay thật giống có chút không bình thường a, độc bộ sát lục cũng là rốt cục phục hồi tinh thần lại, bắt đầu cẩn thận hồi tưởng tả dương vừa nãy cùng hắn đã nói những câu nói kia. Cân nhắc một trận sau khi, độc bộ sát lục cuối cùng cũng coi như phục hồi tinh thần lại, một mặt khiếp sợ tự nhủ. Không đúng, người này xưa nay không chủ động cùng ta nói những lời nhảm nhí này, hắn ngày hôm nay bỗng nhiên nói những này nhất định có mục đích của chính mình, sẽ không phải. Sự công kích của hắn cường độ thật sự đã trên 4 chữ số đi, không thể nào cường độ công kích đạt đến 4 chữ số, này vẫn là người. Nhưng mà hắn làm sao biết tả dương thực là ngoại công cường độ công kích cùng nội công cường độ công kích đồng thời đạt đến 4 chữ số, nếu như biết đến nói, người này đoán chừng phải tại chỗ nổ tung. Như vậy lại quá thời gian một ngày, tả dương rốt cục lại thu được Kiều Bắc Minh tin tức mà lần này, Kiều Bắc Minh đã không chỉ là yêu cầu dược phẩm. Tiểu huynh đệ, ở sự giúp đỡ của ngươi bên dưới, công lực của lão phu rốt cục khôi phục lại trước trạng thái đỉnh cao, nhân tình này lão phu ghi nhớ ở trong lòng, chỉ là hiện tại, rất nhiều bận bịu lấy thực lực của ngươi đã không cách nào sẽ giúp trên lão phu, chỉ có lão phu bằng sức mạnh của chính mình tự mình giải quyết, vì lẽ đó này Di Hoa Cung, lão phu cũng bất tiện ở lâu. Kiều Bắc Minh đem tả dương tìm đến sau khi, ngay lập tức liền biểu đạt ra cáo từ ý tứ. Lúc này giờ khắc này, Kiều Bắc Minh đã một lần nữa trở về. Kinh thế hãi tục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công lực cảnh giới chính là Di Hoa Cung cao thủ dốc toàn lực xúc động cũng quyết định không thể lưu được hắn, mà ở trong giang hồ, hắn cũng như cũ là cái kia nhất hồ bá ứng đại ma đầu, làm sao có thể nghe theo tả dương sắp xếp, lời nói không êm tai, chính là hắn giờ khắc này một chưởng đánh gục tả dương, cũng hoàn toàn là điều chắc chắn. Nhưng mà này nhưng cùng Tả Dương Thu được ẩn giấu nhiệm vụ nội dung cũng không tương xứng, hắn còn nhớ rõ, hắn ẩn giấu nhiệm vụ nội dung cũng không chỉ là trợ giúp Kiều Bắc Minh khôi phục trước đây trạng thái đỉnh cao, còn muốn trợ giúp đem Tu La Âm Sát Công tu luyện đến đại viên mãn trạng thái, đồng thời thúc đẩy Kiều Bắc Minh cùng Trương Đan Phong trong lúc đó kinh thế chính tà đại chiến, mới có thể thu được cuối cùng khen thưởng. Liền, Kiều lão tiền bối, lời ấy sai rồi. Tả Dương biết mình giờ khắc này đã không thể ngạnh đến, chỉ được dịu ngoan đối với Kiều Bắc Minh cười cợt nói rằng. Kiều lão tiền bối tuy nhiên đã trở lại đỉnh cao, nhưng vẫn cứ không phải trạng thái mạnh nhất, sau khi nhưng cần một cái chỗ an toàn tiến hành đột phá, bằng không nếu là lại gặp đến đó trước tình huống, thiếu không được lại phải gặp ngộ tẩu hòa nhập ma nỗi khổ. Cũng là Kiều lão tiền bối số may, trùng hợp gặp phải vãn bối, nếu là thay đổi hắn bụng dạ khó lường người, hay là liền phải tao ngộ đại kiếp, phải làm sao mới ổn đây? Chuyện này, nghĩ đến chuyện lúc trước Kiều Bắc Minh mặc dù đối với Tả Dương tràn ngập sự thù hận, nhưng cũng là lòng vẫn còn sợ hãi. Xác thực hắn cũng chính là trùng hợp gặp phải Tả Dương, nếu là gặp phải một số chính phái trận doanh người, bây giờ nói bất định đã là một bộ thi thể, còn nào có cái gì lại đến một cơ hội duy nhất. Y vãn bối xem ra Kiều lão tiền bối tốt nhất vẫn là tiếp tục mượn Di Hoa Cung địa lý ưu thế tiến hành đột phá làm rượu, như có cái gì nhu cầu, vãn bối cũng sẽ tận lực theo tiền bối ý tứ đi làm, tuyệt đối sẽ không khiến bôi nhọ tiền bối danh tiếng. Tả Dương vội vã lại, ngôn từ chuẩn xác, nói rằng, Kiều lão tiền bối, vãn bối nếu chịu giúp ngươi khôi phục đỉnh cao, thì lại làm sao tai hại đạo lý của ngươi, nói cho cùng, vãn bối chỉ là thực sự không hy vọng Kiều lão tiền bối lấy thân mạo hiểm, mất đi cùng Trương Đan Phong phân cao thấp cơ hội, xin mời Kiều lão tiền bối cân nhắc chuyện này. Nghe Tả Dương lời nói Kiều Bắc Minh quả nhiên có chút do dự, hắn hiện tại Tu La Âm Sát Công đã đến 7 tầng, chính là đột phá tầng thứ 8 thời điểm bị Tả Dương đánh gãy, liền không cẩn thận rơi vào tẩu hỏa nhập ma hoàn cảnh, nhân công lực này mất hết. Hiện tại thật vất vả khôi phục trạng thái đỉnh cao, nếu là trở lại lần trước, khẳng định liền cũng không còn cơ hội của hắn. Mà từ một phe khác mà nói, hiện tại hắn xác thực đối với Tả Dương cũng sinh ra một tia tín nhiệm tâm ý, dù sao lấy thực lực bây giờ của hắn, chính là toàn bộ Di Hoa Cung dốc hết toàn lực muốn đem hắn lưu lại cũng là quyết định không thể, nếu là Tả Dương trước đối với hắn để lại cái gì tâm nhãn, lại làm sao có khả năng dễ dàng như thế để hắn khôi phục lại trạng thái như thế này. Cho nên nói, hắn hiện tại đã cũng không lo lắng Tả Dương gây bất lợi cho hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem hắn như vậy kiêu hùng, đã quen thuộc từ lâu trong chốn giang hồ ngươi lừa ta gạt, chỉ cần đối với mình có chuyện lợi, hắn đều có thể ủy khúc cầu toàn, liền, đang nghĩ thông suốt bên trong khớp xương sau khi Kiều Bắc Minh rốt cục vẫn là nhà ra trầm ngâm chỉ chốc lát sau, mới dùng một loại xem kỹ ánh mắt nhìn Tả Dương, hỏi. Ngươi như vậy giúp đỡ lão phu, làm thật không có bất kỳ tư tâm. Về Kiều lão tiền bối lời nói, như bảo hoàn toàn không có vậy dĩ nhiên là không thể. Tả Dương đã chiếm được ẩn giấu nhiệm vụ, trong lòng tự nhiên là có một ít để, liền vì khiến Kiều Bắc Minh an tâm, Tả Dương lần này thẳng thắn cũng sẽ không che giấu, gọn gàng dứt khoát đạo. Vãn bối đối với Kiều lão tiền bối Tu La Âm Sát Công khá cảm thấy hứng thú, nếu như có thể ở hiệp trợ Kiều lão tiền bối đem Tu La Âm Sát Công tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn đồng thời, trong lòng đêm có lĩnh ngộ, vậy dĩ nhiên là cực tốt đẹp. Ha ha, nghe Tả Dương lời nói Kiều Bắc Minh rốt cục nở nụ cười. Lão Phu đã sớm đoán được ngươi nếu sớm nói có mục đích này, Lão Phu cũng là an tâm, cũng được như Lão Phu có thể đem Tu La Âm Sát Công tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn, làm sao sợ ngươi học trộm đi một ít gia lông, chỉ là có chút sự tình, nhưng không hẳn là ngươi có thể giúp được việc khó khăn. Tiền bối cứ nói đừng ngại, vãn bối tuy rằng biết điều, nhưng ở trong giang hồ cũng là có chút năng lượng, ngươi nếu dám đề, vãn bối liền dám tiếp theo. Tả Dương nhưng là khá là tự tin nói. Đã như vậy, lão phu liền trước tiên đưa ra một yêu cầu cũng coi như là đối với ngươi cái thứ nhất thử thách. Nói chuyện đồng thời Kiều Bắc Minh đã từ trên người móc ra vài tờ tràn ngập chữ viết giấy bản, đưa tới Tả Dương trong tay mới nói. Đây là mấy vị trong chốn giang hồ cực kỳ hiếm thấy độc dược phương pháp phối chế, nếu ngươi có thể vì là lão phu tìm tới, lão phu liền tin ngươi một lần. Giấy bản đến trong tay chính là vài loại bách độc tâm kinh bên trong đặc hữu vài loại thiên phú kỳ nhiệt độc dược phương pháp phối chế. Mà những này phương pháp phối chế, đối với từ lâu được bách độc tâm kinh bà chủ Trần Di tới nói, từ lâu không phải bí mật chỉ nhìn nàng có hay không có thể luyện chế ra đến chính là cách chương.